Đại tiểu thư đi học. Chương 62. Góc truyện audio.com. Giờ ra chơi. Khi ông thầy đầu hói vừa bước chân ra khỏi lớp, nó đã nhảy phóc qua chỗ Quang Anh. Có ai biết lý do tại sao cô? Hì hì, chính xác vì bên đó có một nhân vật mới vừa mới xuất hiện. Bạn nhân yêu quý, nhân xuất hiện mang một hơi thở mới cho nơi đây. Khi mà bốn chàng hot boy huyền thoại có vẻ đẹp lạnh lùng băng giá thì nhân mang vẻ đẹp của một anh chàng thư sinh. Cậu ấy như tia nắng sớm mùa hạ nhẹ nhàng và cô bỏng gắt. Cho ta có cảm giác thật dễ chịu, thật gần gũi. Nó ngồi vào ghế phía trên bàn Quang Anh, chống cằm nhìn chằm chằm vào anh chàng tên nhân, mặt tỏ vẻ hết sức thú vị, làm nhân đỏ cả mặt. Bạn, bạn muốn gì hả? Cuối cùng bạn nhận cũng chịu cô nổi mà lên tiếng. Nó cười cười, nhìn thái độ của anh chàng càng làm cho nó muốn trêu chọc. Này, bớt căng thẳng đi, bạn nhạy cảm quá đấy. Chỉ là tôi, đột nhiên thấy đói mà bây giờ lại cô có tiền. Làm sao đây ta? Nó vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái bụng mèo của mình ra vẻ tội nghiệp lắm. Nhưng cũng rất đáng yêu. Nhân nhìn nó như vậy thì cô khỏi đỏ mặt. Anh chàng này có vẻ khó hiểu nè nha. Quang Anh nghe nó nói thì rất sốt sắn. Miệng cười tươi như hoa đào mùa xuân. Em đói hả, để anh kêu người đi mua đồ ăn cho em nha. Ai nhờ anh, nó quay qua nói với một câu với giọng lạnh tanh làm cho Quang Anh tức cô thể tả. Hận cô thể phanh thay anh chàng tội nghiệp kia ra. Dám làm cho nó lơ hết bọn họ. Càng cô hiểu ở đâu lại chui ra một tên hiền như cục đất thế cô biết. Bị nó dẫm đạp mà cứ ngồi trơ ra. Ú ú, ớ ớ, trông thật ghét. Này cô đi mua đi à, vẫn như cũ nha. Nó lại quay qua nhân nói rất vui vẻ. Cái kiểu nói như là hai người thân thiết nhau lắm vậy. Và hình như anh chàng này rất hay mua đồ ăn cho nó. Như cũ. Cả lớp cùng ồ lên một cách ngạc nhiên và thích thú. Bộ anh chàng này hay mua đồ ăn cho Khay Vi nhà ta lắm sao? Họ cũng cô quên lén nhìn sắc mặt của người ngồi sau Quang Anh. Anh ta đang lừ lừ, hầm hầm, vẻ mặt thật đáng sợ. Vì một lý do mà ai cũng biết, anh hoàn toàn đã bị nó lơ một cách triệt để. Vậy là anh bị nó đá. Bị đá sau hai ngày. Vì học sinh mới, ồ tính ra là vẫn nhiều hơn Quang Anh đó chứ. O, M, G, đây chính là suy nghĩ của những cô cậu lớp này đấy, và chắc một điều rằng tin này sẽ được lan truyền một cách chóng mặt cho xem. Thiên thần Khay Vi và đại thiếu gia Thiên Vũ chia tay sau hai ngày hẹn hò. Khi nhân vừa đi khỏi thì điện thoại của nó rung lên. Móc điện thoại ra, trên màn hình hiển thị số lạ. Ngay lập tức, nó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc đến sợ, làm cho cả bốn chàng của chúng ta giật thót. Cô lẽ nào chủ nhân của cuộc gọi này là? Nó quyết định nghe máy. Là một cuộc gọi từ Mỹ. Hello, ok. Cuộc nghe nhanh chóng kết thúc mà chỉ nghe nó nói ngắn gọn có hai câu. À, cô là hai từ cụt ngủn như vậy. Qua cách trả lời điện thoại người nghe biết đó cô phải cuộc gọi từ Việt Nam. Cũng cô phải là của người đàn ông tên Phong kia. Vậy là ai? Họ chỉ thấy nó nhanh chóng quay lại bàn mình thu dọn sách vở. Vác ba lô lên vai. Nó lại chỗ Kỳ Khôi. Vẻ mặt rất vội vàng. Hani, em có việc phải về trước nha. Nói rồi quay lưng bước đi. Nhưng tới bước thứ ba thì nó quay lại. Lần này câu nói của nó cô những gây sốc mà cò làm ột người điềm tĩnh như Kỳ Khôi cũng phải bất ngờ và lo sợ. À Hani này, em đi khoảng 3 ngày nha. Từ đây đến cuối tuần cũng chỉ còn lại 3 ngày nữa thôi. Lão đại cũng sắp về Việt Nam. Nếu như ông về mà cô thấy nó thì hậu quả sẽ là. Cô những nó mà anh còn bị vạ lây vì lý do. Cô quản tốt nó, mặc dù. Anh đỉnh đạt, sắc đá vậy ai nhìn anh cũng phải khiếp sợ, nhưng trước mặt người ông bá đạo của mình. Anh cũng chỉ là một người cháu. Cô sợ mới là lạ đó. Ông của anh là ai chứ? Nhưng khi anh định hình được câu nói của nó thì đã cô còn thấy bóng dáng của nhỏ đâu cả rồi. Bây giờ chỉ còn ngồi cầu mong là nó sẽ về kịp ngày thôi. Vừa rồi là cuộc gọi từ người trợ lý bên Mỹ của nó. Nhờ có sự giúp đỡ của Nam Phong, nó đã xây dựng được một thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới. Đó là Milan. Từ những ngày mới thành lập, Milan đã cho ra đời những mẫu thời trang đặc sắc. Sản phẩm rất đa dạng từ trang phục đến túi sách. Và bây giờ có thêm trang sức mang thương hiệu Milan. Nhà thiết kế chính của thương hiệu này là Milan và Milan chính là nó. Những thiết kế của nó luôn gây sốt cho những tín đồ thời trang thứ thiệt trên toàn thế giới và nó luôn là hàng độc. Bên cạnh tài năng thiết kế, những phương pháp quản lý công ty hiệu quả nhất được Nam Phong truyền đạt rất tỉ mỉ, nên việc ngồi từ xa nó có thể điều khiển hoạt động của một thương hiệu thời trang quốc tế là việc hết sức dễ dàng. Sắp tới đây, nó đang có kế hoạch đánh đổ những thương hiệu thời trang khác để giành vị trí số một trong lĩnh vực này. Vì vậy nó mới bất chấp tất cả để bay sang Mỹ tự tay chủ trì show diễn tới. Và đa số những mẫu sắp được công bố là do nó tự tay thiết kế. Milan là đứa con mà nó với Nam Phong cùng nhau gầy dựng. Nên lần này nó muốn cho anh thấy được nó rất coi trọng công ty này. Nó quyết tâm đưa đứa con của hai người lên vị trí số một. Đây cũng chính là thứ quan trọng nhất của nó. Cho dù sau này có được thừa kế một gia sản to lớn thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là thứ quan trọng nhất đối với nó. Nó biết ở đâu đó anh vẫn dõi theo nó. Nên nó phải cố gắng hết sức. Nỗ lực hết sức. Cách chương.